Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, Lưu Kiệt vs Đại Tông Sư. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, bước vào đảo nửa bước vượt qua lãnh vực, bây giờ ngươi chắc đối với vượt qua lĩnh vực thực chất có nhất định giải thích. Không bằng và ta tới đánh một tràng, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn Lưu Kiệt trên mặt mũi rõ ràng mang theo mấy phần sững sờ ý. Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng, hướng về phía Lưu Kiệt nói, và ta đánh một trận, ngươi nhất định phải làm như vậy. Đại Tông Sư bỗng nhiên nói lên như vậy yêu cầu, Lưu Kiệt tự nhiên có chút không nghĩ ra. Không hiểu hắn rốt cuộc ở muốn những thứ này cái gì. Bớt nói nhảm, lúc nào thằng nhóc ngươi đổi được như thế tức tức oai oai. Theo ta tới, Lưu Kiệt hạ một câu còn chưa kịp hỏi ra miệng. Chỉ cảm thấy được trên bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay bắt. Ngay sau đó một giây kế tiếp, người đã tới tổng bộ luyện binh trận bên trong. Đối diện, Đại Tông Sư đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Trên mình một cổ vượt qua lãnh vực có 102 hơi thở tự thân lên trực tiếp giật tản ra. Hiển nhiên là đã có chiến đấu dự định. Này này này, vượt qua lãnh vực cấp 2 đối với nửa bước vượt qua lãnh vực. Người cái này không rõ ràng khi dễ người sao? Lưu Kiệt nói chân trước mới vừa rơi xuống. Một giây kế tiếp Đại Tông Sư bên kia trực tiếp cho ra đáp lại. Còng lưng thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Một giây kế tiếp, một cái già nua bàn tay đã hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt, căn bản không cho hắn đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng. Già nua trên lòng bàn tay, giật tán ra một cổ hùng hậu năng lượng, nơi nào có phân nửa mở ý đùa giỡn, bảo là muốn theo Lưu Kiệt so tài một phen. Cái này vừa lên tới, Đại Tông Sư liền không có bất kỳ nương tay. Theo một trưởng này đến, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng vì vậy sản sinh biến hóa. Một cổ cường hãn áp lực hướng mình đè ép tới đây. Thân hình cũng vào thời khắc này chậm mấy phần. Thấy Đại Tông Sư vừa lên tới liền bộc phát ra như vậy lực lượng, Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể nào để cho một tát này vỗ trúng mình. Ý niệm động một cái mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trước người. Trên mình truyền tới vậy một cổ cảm giác bị áp bách ngay tức thì giảm đi mấy phần. Thân thể bị ảnh hưởng bị hòa hoãn. Lưu Kiệt bên này vậy không có bất kỳ chần chờ. Niết bàn chi tù trực tiếp thi triển ra. Xuất hiện ngay tức thì trực tiếp hướng một cái tát kia nghênh kích đi. Mà Lưu Kiệt bên này, thời khắc này thân hình cũng là đột nhiên thụt lùi, căn bản không có bất kỳ chần chờ. Chiến đấu bên trong mỗi một giây cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại. Huống chi hắn lúc này đối mặt lại là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 tồn tại. Đúng như dự đoán, rút người ra lui về phía sau cái này một lựa chọn là chính xác. Niết bàn chi tù đối với bàn tay trong nháy mắt trực tiếp từ tại chỗ nổ bể ra, căn bản không có đạt tới bất kỳ ngăn trở tác dụng. Một trường phá vỡ niết bàn chi tù, tốc độ lại là mau hơn mấy phần, như cũ hướng Lưu Kiệt ngực tấn công tới. 9 tầng trời lôi pháp trong người hình bạo lui đồng thời thi triển ra. Trên bầu trời ngay tức thì mây đen dày đặc, từng đạo rơi sấm từ bầu trời rơi xuống. Chính xác hướng Đại Tông Sư chỗ ở vị trí hung hăng nện xuống. Lưu Kiệt tốc độ không giảm, 3000 bể không trường giống vậy phái ra, 100000 đạo trường ấn xuất hiện ở không trung, hướng truy kích mà đến Đại Tông Sư vỗ tới. Thân hình lui về phía sau thời điểm, Lưu Kiệt giống vậy vậy đang toàn lực thi triển mình thuật pháp, vô cùng đem hết toàn lực ngăn trở Đại Tông Sư đến thân hình. Ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, đối mặt Đại Tông Sư làm khó dễ, Lưu Kiệt bên này đã làm được mình có thể làm được cực hạn. mà kết quả có thể hay không trì hoãn mấy phần đại tông sư thế xông. Lưu Kiệt trong lòng cũng không có bất kỳ tự tin. Một giây kế tiếp, đại tông sư bên kia đã cho ra câu trả lời. Xen lẫn sáng rực thiên uy rơi sấm đập về phía mặt đất. Trước dùng đánh vô hư phát rơi sấm, vào lúc này lại không có như vậy dễ xài. Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình phía trước đại tông sư thân hình vào thời khắc này bỗng nhiên đổi. Được hư ảo, đầy trời rơi sấm từ trên trời rơi xuống. Lại là không có một đạo đánh trúng đại tông sư. Bóng người đã dần dần hư ảo đại tông sư. Tránh thoát cũng không, cũng chỉ có 9 tầng trời lôi pháp. Giống vậy tránh thoát, còn có Lưu Kiệt chính diện đánh ra nhiều người hơn trưởng ấn. Mắt nhìn mình hai đạo công kích một lần nữa bị đại tông sư tránh thoát. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể khác làm hắn pháp. Tay phải tay cầm mộng hồn kiếm. Ngay tức thì cho gọi ra 12 cầm thiên can địa chi kiếm. Tam thanh ngự kiếm thuật tại chỗ tung lên một hồi gió xoáy. 12 thanh phi kiếm từ phương hướng bất đồng hướng đại tông sư bắn nhanh đi. Phi kiếm nhắm thẳng vào đại tông sư. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy đại tông sư trên mình lại lần nữa truyền tới một hồi linh năng chập chờn. Ngự kiếm đi 12 thanh phi kiếm, lại là trực tiếp bị ảnh hưởng, bị cổ năng lượng này đánh bay ra ngoài. Từ đầu chí cuối, đại tông sư cho ra công kích chỉ có một chưởng này. Một kích phá khai trừ Lưu Kiệt tất cả công kích. Cái này, chính là vượt qua lãnh vực cường giả thực lực sao? Phi kiếm bị phá, Lưu Kiệt ở trong lòng cảm khái nói, nguyên vốn cho là nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Đã có thể đối phó mấy phen vượt qua lãnh vực năng lực người công kích. Nhưng ngay bây giờ tình huống xem ra, như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là sai càng thêm sai. Phi kiếm chấn động bay, đại tông sư lòng bàn tay thế công không giảm. Vẫn là hướng Lưu Kiệt nhanh chóng tấn công tới, vỗ lên nơi xen lẫn uy năng cũng không vì là trước khi thế công có phân nửa yếu giảm. Một giây kế tiếp, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực tránh né Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn chủ động công kích. Tay phải mộng hồn kiếm khua kiếm lên, giờ khắc này Lưu Kiệt trên ấn đường vậy một đạo quy luật dấu vết bỗng nhiên ánh sáng sáng choang. Thuộc về Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật ngay tức thì gia trì tại mộng hồn kiếm trên. Hướng đại tông sư khua kiếm chém tới. Đi đôi với một kiếm này chém ra. Để cho nguyên bản yên lặng luyện binh trên trận ngay tức thì nhiều hơn một cổ uy năng. Cái này bao hàm quy luật ý một kiếm. Phá vỡ không khí. Phá vỡ không gian hướng đại tông sư chém tới. Đại tông sư vốn là hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới. Lúc này Lưu Kiệt chủ động nghênh kích, giữa hai người khoảng cách chỉ ở trong nháy mắt rút ngắn đến kề bên bây giờ. Ở nửa giây không tới trong thời gian, kiếm cùng trường đã trên không trung hoàn thành va chạm. Thà nói va chạm, ngược lại không như nói là tiếp xúc. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, cái này xen lẫn mạnh nhất quy luật lực một kiếm, bị đại tông sư một trường vỗ hướng một bên. Một giây kế tiếp, tràn đầy nếp nhăn bàn tay đã để ở Lưu Kiệt giữa cổ họng. Vậy tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết thúc. Một trường, phá vỡ nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người tất cả công kích. Cái này, chính là vượt qua lãnh vực cùng nửa bước vượt qua lãnh vực giữa hai người chênh lệch. Đối với phép tắc ứng dụng, mới là vượt qua lãnh vực năng lực người mạnh nhất, ỷ dựa vào. Người mới vừa bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực không lâu, dù sao cũng không muốn bước vào một phiến sai lầm, không muốn ở lấy trước khi ý nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Ngươi đã có thuộc về chính ngươi quy luật, phải học thật tốt vận dụng nó, mới có thể đổi được mạnh hơn. Giữa cổ họng trên lòng bàn tay, tràn ra đi ra mấy phần phép tắc hơi thở, đồng thời đại tông sư thanh âm, cũng ở đây Lưu Kiệt bên tai từ từ vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https